Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 21 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một đêm say khướt, Lạc Gia Huy tỉnh lại, trời bên ngoài đã hửng sáng. Hắn ngồi ngây ngốc tại chỗ, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ dài như thể đã qua một cuộc đời. Lạc Gia Huy vò tóc bước vào trong phòng tắm. Hắn trở về nhà, căn nhà yên ắng đến dễ chịu. Lạc Gia Huy mới bước chân lên cầu thang thì nghe tiếng mẹ hắn từ đằng sau gọi. Gia Huy, cha con đang nằm trong bệnh viện. Chân hắn bất động vài giây, sau đó lại bình thản bước lên cầu thang. Lạc phu nhân gào lên như phát điên. Lạc Gia Huy, người đó là cha ruột của cậu đó. Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy hả? Người nhẫn tâm là ông ta. Lạc Gia Huy mất bình tĩnh, quắc mắt đáp lại. Trong đôi mắt kia ngập tràn hận thù, hắn run giọng nói. Tại sao các người không chịu buông tay? Tôi đã có thể hạnh phúc, tại sao các người vẫn không buông tay chứ? Lạc phu nhân quỳ sụp xuống, khóc không ngừng, bảo oán thán. Cô ta đã chết rồi, còn sao vẫn không quên được? Con quên cô ta đi. Quên sao? Không bao giờ. Cô ấy không chết. Cô ấy mãi mãi sống trong tim tôi. Rồi sẽ có một ngày tôi đi tìm cô ấy. Lạc Gia Huy lạnh lùng quay đi, bỏ lại Lạc phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế. Bà hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Phải chi lúc đó, bà đừng ngăn cấm Lạc Gia Huy đến với Lục Tình Nhi. Đừng ép Lục Tình Nhi tự sát. Thì tình cảm gia đình không tan nát đến nông nỗi này. Lạc phu nhân tất tả khuyên nhủ con trai, cũng lại vội vàng đến thăm Lạc Gia Tuyền đang nằm trong bệnh viện. Lần đột quỵ này may mà là giai đoạn đầu, lại được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng. Chứ nếu không thì... Bà không dám tưởng tượng. Cho đến khi Lạc Gia Tuyền trở về nhà thì Lạc Gia Huy đã sớm rời khỏi nhà. Thằng nhóc này càng ngày càng không ra gì. Tôi kêu bà chọn cho nó một người vợ xứng đáng, vậy mà mãi chẳng đâu vào đâu cả. Lạc Gia Tuyền mệt mỏi, nhưng vẫn cứ không ngừng trách cứ. Lạc phu nhân thở dài, sự não nề dâng trào trong ánh mắt. Tôi cũng đã cố hết sức rồi, giới thiệu cho nó mấy mối, ai nó cũng chê, làm cho người ta chảy biến. Được cô nhóc họ Huỳnh kia, mà giờ thì cũng như không. Chúng ta cũng đâu thể trói nó lại mà đưa đến lễ đường được đâu. Chừng nào thì thằng Huy nó mới trưởng thành đây. Tôi mệt mỏi quá rồi bà. Lạc Gia Tuyền không giấu được nét mệt mỏi, u sầu. Nhà họ Lạc chỉ có duy nhất một người con trai là Lạc Gia Huy. Mặc cho ông ta la mắng hay dịu giọng khuyên nhủ, Lạc Gia Huy vẫn cứ dửng dưng như thể không có ý định kế thừa gia nghiệp. Chồng à, tôi rất sợ. Khi nãy thằng Huy có nói rằng nó sẽ đi tìm cô gái kia. Lạc Gia Tuyền nghe xong câu nói ngập ngừng kia từ Lạc phu nhân thì liền điên tiết gạt hết ly tách xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh chói tai. Điên rồi, nó điên mất rồi. Buổi tối, với những ánh đèn đường rực rỡ, con phố ăn chơi nhất thành phố này lập lòe đèn led đủ sắc màu, tạo ra một khung cảnh cám dỗ và trụy lạc. Cơn mưa đêm không làm cho nơi này bớt nhộn nhịp được, lại còn khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo, như vẫy gọi những con người lầm lạc bước vào sa ngã. Tiếng nhạc từ bên trong loáng thoáng truyền ra con phố. Những cô gái trong những bộ cánh nóng bỏng cùng dắt tay những người đàn ông sánh bước dưới tán ô. Lạc Gia Huy tay ôm chai rượu, vật vờ nằm bên một mái hiên, đôi mắt lờ mờ vì say. Hắn cứ uống rồi say rồi lại uống. Lạc Gia Huy tựa vào bức tường đầy những vết sơn nguệch ngoạc, đầu tóc bù xù. Người không biết, có khi không biết đây là Lạc Thiếu tiếng tăm lừng lẫy nữa. Một chiếc xe đến gần, người trong xe bước ra khỏi xe, bung dù bước đến bên Lạc Gia Huy, đôi mắt đẹp kia như khiến cho người ta rơi vào cơn mê. Lạc Gia Huy bất giác mỉm cười rạng rỡ, rồi hồi ức tươi đẹp kia lại trở về. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào đôi má kia, môi mấp máy, một cái tên đã vùi sâu trong tim, Tình Nhi. Lạc Gia Huy, anh sao đây? Tôi là An Hạ Liên đây. Tình, cái gì cơ? An Hạ Liên vỗ vào mặt của Lạc Gia Huy mấy cái, nhưng hắn đã sớm say khướt, chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay. An Hạ Liên thở dài, dồn sức lôi hắn lên xe. Phía đằng xa có một tay săn ảnh liên tục bấm nút, môi nở nụ cười gian xào. Lần này còn sợ không có tin hot hay sao? An Hạ Liên đi mua chút đồ, đi ngang qua nơi hỗn loạn này thì thấy bóng dáng ai như Lạc Gia Huy. Tấp vào xem thử thì quả nhiên là hắn. Cô nhìn Lạc Gia Huy tả tơi như cái mền rách mà thấy tội cho hắn. Chẳng lẽ nhà họ Lạc phá sản rồi hay sao? Bình thường bảo hắn tu tâm dưỡng tính, bớt khẩu nghiệp một chút thì không nghe. Giờ gia đình phá sản nên chỉ đành ra lề đường làm bạn với rượu. Hay, cuộc đời mà. Lên vòi xuống chó, biết đâu ngờ. Thôi, đêm nay cứ say đi cho quên sầu, ngày mai lại bắt đầu một cuộc sống mới. An Hạ Liên thở dài, để tài xế chở hắn đến khách sạn gần nhất. Xem như là trả ơn Lạc Gia Huy lần trước đã ra mặt giúp đỡ khi cô cùng với Lữ Hân Nghiên đối đầu vậy. An Hạ Liên dìu Lạc Gia Huy vào khách sạn. Thân thể nhỏ bé của An Hạ Liên phải gồng mình chống đỡ thân hình cao lớn 1m80 mấy của Lạc Gia Huy. Cô loạng choạng rém ngã tròng vó lên tràn. Vất vả, loay hoay hơn nửa tiếng mới vác Lạc Gia Huy lên phòng được. Cô thở dốc, ngồi phịch xuống ghế thì điện thoại reo lên. Alo, Thiên Phong sao? Em đang ở khách sạn. Giữa đường gặp cái tên họ Lạc này, hắn say như mới ngã vào vò rượu vậy, nên em đưa hắn đến khách sạn. Anh yên tâm đi, giờ em về ngay đây. An Hạ Liên nhìn Lạc Gia Huy ngủ như chết, cô mới mở cửa rời đi. Hắn nhìn thấy Lục Tình Nhi đang ngồi bên khung cửa sổ ngập nắng, tiệm may nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, xinh xinh và ấm cúng. Lục Tình Nhi cặm cụi cắt một tấm vải hoa, mái tóc búi cao cùng với vài sợi tóc con bướng bỉnh lòa xòa bên tóc noai, da trắng mịn, đôi mắt trong veo chuyên chú đi từng đường kéo, dáng vẻ xinh đẹp và đáng yêu khiến cho trái tim ai xao xuyến. Hắn luôn luôn nghĩ rằng nhan sắc của Lục Tình Nhi cũng bình thường thôi, chỉ được xem là có nét thanh tú một chút, đáng yêu một nẹo mà thôi. Cũng chẳng phải là dạng nghiêng nước nghiêng thành gì, nên hắn nghĩ rằng mình sẽ sớm quên Lục Tình Nhi mà thôi. Nhưng không biết từ khi nào, dáng vẻ ngọt ngào trẻ trung, có chút bướng bỉnh và lanh lợi của cô đã in sâu vào trong lòng hắn. Những kỷ niệm vui buồn, những ngọt ngào của lần đầu rung động trong đời đã cắm rễ trong tim hắn. Chỉ một năm mà Lạc Gia Huy cứ ngỡ đã qua một kiếp người. Lục Tình Nhi từng nói với hắn, khi con người ta đã sống trọn với yêu thương thì chỉ cần một kiếp là đủ. Không, anh muốn ở bên em kiếp này, kiếp sau cùng với nhiều kiếp khác nữa. Chỉ cần em thì bao lâu cũng được. Lạc Gia Huy từng ôm ấp yêu đương với bao nhiêu cô gái, nhưng lần đầu tiên hắn mở miệng nói những lời ân ái ngọt ngào đến vậy với một người. Ở bên cạnh Lục Tình Nhi, hắn cảm thấy rất bình yên, dễ chịu. Nhưng rồi những hạnh phúc không thể kéo dài được quá lâu khi Lạc Gia Tuyền phát hiện ra hắn đối xử đặc biệt tốt với Lục Tình Nhi, thậm chí còn nguyện ý dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Lạc để cùng chung sống với cô gái họ Lục kia trong căn nhà ọp ẹp, bé hơn cả phòng vệ sinh của biệt thự nhà họ Lục, thì Lạc Gia Tuyền liền nổi cơn tam bành. Ông ta đã điên tiết cho người đến đập phá tiệm may của Lục Tình Nhi. Sự việc chưa dừng lại ở đó, cha mẹ hắn đã làm mọi thủ đoạn để ép buộc Lục Tình Nhi rời xa hắn. Đến cuối cùng còn ép chết cô ấy. Năm đó, hắn mới có 21 tuổi, Lục Tình Nhi 19 tuổi. Khi hắn 22 tuổi, Lục Tình Nhi 20 tuổi. Hiện tại, hắn 28 tuổi, Lục Tình Nhi vẫn 20 tuổi. Cuộc tình thời son trẻ cùng những nuối tiếc đó cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp. Chỉ còn những đớn đau và ám ảnh mà thôi. Có lúc Lạc Gia Huy ước bản thân cứ vĩnh viễn ngủ như thế này thì hay biết mấy. Gia đình hắn, những người luôn miệng bảo muốn tốt cho hắn, muốn cho hắn hạnh phúc, nhưng cuối cùng thì lại bóp chết hạnh phúc của đời hắn. Hắn hận họ, vĩnh viễn hận bọn họ. Một ngày đẹp trời lại đến, An Hạ Liên rời giường, đôi mắt lèm nhèm còn chưa tỉnh ngủ, cô vuốt mái tóc rối như tổ quạ của mình, hướng phòng tắm tiến vào. An Hạ Liên bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng thì chạm mặt với Lâm Minh Nguyệt. Thế nhưng thái độ lạnh lùng cùng với gương mặt không vui kia khiến cho An Hạ Liên cảm thấy có chút bất an. An Hạ Liên trấn tĩnh chào Lâm Minh Nguyệt. An Hạ Liên, ngồi đi cháu. Thái độ nghiêm nghị khác thường kia khiến cho An Hạ Liên cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Cô ngồi xuống ghế lạnh như băng, lén lén nhìn biểu tình của Lâm Minh Nguyệt. Bà nhìn cô hồi lâu rồi mới chìa ra trước mặt cô bản tin của sáng nay. An Hạ Liên nhìn đến, suýt chút thì rớt cả mắt ra ngoài. Đây chẳng phải là hình cô dìu Lạc Gia Huy lên xe và đưa cái tên say lướt khướt kia vào khách sạn hay sao? Không ngờ lại bị người ta chụp trộm. đem những bức ảnh mờ ám kia thêu dệt nên bản tin hoang đường như thế này. Tại nhà báo đó viết rằng cô chính là hồ ly tinh tham lam, phóng túng khi buông Lãnh Tổng rồi bám lấy Lạc Thiếu. Rằng cô thèm gà vào nhà hào môn đến phát điên rồi, liêm sỉ hay tự trọng gì thì cũng không cần. Rằng cô thừa cơ hội Lạc Thiếu say rượu, muốn tỉnh một đêm để bay lên làm phượng hoàng. Bên dưới, khỏi phải nói cộng đồng mạng chửi bới cô ra sao, thậm chí vài chuyện xấu ngày trước cũng bị đào lại. Đem ra làm chuyện trà dư tửu hậu cho người đời. Có người còn mạnh miệng mắng Lãnh Thiên Phong là kẻ háo sắc, đa tình vì mê luyến sắc đẹp hồ ly tinh của An Hạ Liên mà trượt dài. Bọn họ còn táo bạo bàn luận chuyện Lãnh Thiên Phong nên chọn cô hay là Sử Quân Tử làm vợ. Người A nói, đương nhiên là Sử Tiểu Thư rồi nhé. Người đàn ông lắm tiền như Lãnh Tổng cũng chỉ thích gái đẹp như con nhỏ An Hạ Liên kia thôi. Con nhỏ này họ An, Tiểu Tam phá hoại đến nghiện rồi hay sao chứ? Một đứa con gái bẩn thỉu mà đòi so với Sử Tiểu Thư sao? Các người không làm sao đấy chứ? Giờ thì An Hạ Liên đã hiểu tại sao Lâm Minh Nguyệt mặt mũi xa sầm đến tìm cô sớm như thế này rồi. Hóa ra là do cái tin tức bát quái này ư. 157 người sao? Dạ. An Hạ Liên đang chuẩn bị lên tiếng giải thích thì Lâm Minh Nguyệt nói trước, cô ngây người không hiểu. Hôm nay có tất cả 157 người công tác tại các công ty truyền thông vây kín ngoài Bắc Đế. Cô im lặng. Cô biết cô đã mang đến phiền phức không đáng có cho Lãnh Thiên Phong. Lỗi cũng là do cô đã quá vô tư chủ quan. Cô chỉ tâm niệm giữa cô và Lạc Gia Huy là bạn bè, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình. Thậm chí đêm qua khi Lãnh Thiên Phong gọi điện thoại đến, cô cũng đã thành thật kể hết mọi chuyện cơ mà. Nhưng trong mắt của người ngoài, bằng ngôn từ dẫn dắt cùng với những bức ảnh khó chối cãi thế này, câu chuyện lại bắt đầu bị lái theo một chiều hướng khác. Lâm Minh Nguyệt lên tiếng dạy dỗ. An Hạ Liên, dì biết cháu là một cô gái tốt, một cô gái thông minh sáng lạn, nhưng đôi lúc sự lương thiện không đúng lúc sẽ hại ngược lại chính cháu. Nhà họ Lạc không thiếu tiền, Lạc Thiếu nằm đó say rượu là do cậu ta muốn tự như vậy. Vệ sĩ đi theo mà thấy cậu ta ngủ rồi thì sẽ đưa cậu ta về nhà thôi. Cháu nhọc công như vậy để làm cái gì chứ? Nếu như cháu muốn bước chân vào gia đình hào môn, đầu tiên phải biết cách bảo vệ danh tiếng của chính mình. Như vậy thì mới có thể bảo vệ được người bên cạnh. Cháu đã hiểu chưa? Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Lần sau, trước khi làm gì thì phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, cân nhắc nặng nhẹ rồi mới hành xử nhé. Còn bây giờ, dì muốn cháu hãy dẹp yên vụ việc này. Lâm Minh Nguyệt không ở lại dùng bữa mà ra về ngay lập tức, cũng đủ để biết là bà đang giận An Hạ Liên đến mức nào. Người ta thường nói làm việc tốt thì sẽ được đền đáp. Nhưng sao cô làm việc tốt thì lại còn rước họa vào thân như thế này? Nhưng suy ra cho cùng thì mọi rắc rối cũng từ cô mà ra. Vậy nên cô phải có trách nhiệm giải quyết êm đẹp chuyện này. An Hạ Liên bước lên lầu, cô thay một chiếc váy thanh lịch màu tím, giày cao gót màu đen, tôn lên đôi chân thon trắng quyến rũ kinh người. Mái tóc ngắn được búi lên gọn gàng, trông như một cô nàng công sở thực thụ. Gương mặt trang điểm theo phong cách quyến rũ thường ngày, son đỏ mê người cùng với kẻ mắt đuôi mèo phối hợp cùng với nốt ruồi đặc trưng ở khóe mắt, tạo nên nét phong tình rung động lòng người. An Hạ Liên, một khi đã cất công trang điểm thì sẽ trang điểm đậm, theo phong cách mị hoặc, yêu nghiệt như thế này, chứ không thích trang điểm theo kiểu phớt hồng yêu điệu. Chắc đó cũng là một trong những lý do khiến cho cô bị người ta gọi là hồ ly tinh. An Hạ Liên đi đến Bắc Đế, cô vừa bước xuống thì ánh đèn flash phá lên, muốn hoa cả mắt. Khiếp đồng thế cơ á. Cô giữ gương mặt lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo cùng với quyến rũ, rực rỡ như đoá hoa, khiến cho đám truyền thông kia càng thêm điên cuồng. Người ta nói An Hạ Liên đẹp động lòng người, là nhan sắc mỹ nhân của tất cả các mỹ nhân, khiến cho người ta dù ghét cay ghét đắng cũng phải cắn răng mà ậm ừ, nhan sắc cũng không tệ. Nhưng điều chớ trêu nhất mà An Hạ Liên không bao giờ ngờ đến là một chiếc xe nữa cũng đỗ dịch trước cổng Bắc Đế. Đôi cao gót màu trắng sạch sẽ xuất hiện gây sự chú ý của đám đông. Từ bên trong, cô gái được mang danh là hôn thê của Lãnh Tổng, Sử Quân Tử xuất hiện với một bộ cánh màu trắng như thể một tiểu thiên sứ. Sử Quân Tử trang điểm nhàn nhạt nhưng vẫn lộ ra nét thanh tú kiêu xà như một đoá ly trắng. Tóc đen dài buông xõa tung bay theo từng bước chân. Cả người Sử Quân Tử toát lên nét đẹp băng thanh ngọc khiết, cao quý và đài các. Đèn flash lại một lần nữa kịch liệt lóe sáng. Hai cô gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ, song song bước chân vào Bắc Đế. Truyền thông sau lưng ý ới không ngừng, nhưng đều bị bảo vệ cản lại. An Hạ Liên trong lòng không khỏi bực tức. Cô ta tới đây làm quái gì vậy chứ? An Hạ Liên không nghĩ mình sẽ gặp tình địch vào thời điểm như thế này. Cô nhịn không được mà nghĩ thầm. Cô ta không phải tới đây để đâm chọt vụ việc của mình đấy chứ? An Hạ Liên chúa ghét cái kiểu tiểu thư nhu mì, ngọt ngào luôn luôn ra vẻ yếu đuối. Nhưng thật ra, lòng dạ lại thâm độc. An Hạ Liên thành thục tiến đến bên quầy lễ tân, mỉm cười mê người. Tôi muốn gặp... Sử tiểu thư, mời cô đi hướng này, xin mời. Nụ cười trên mặt của cô đông cứng như bị xịt keo. Cô thậm chí còn chưa nói hết câu nữa là... Cô gái lễ tân trẻ tuổi như thế đã học được cách xu nịnh thế này, thật không thể tin nổi. An Hạ Liên trơ mắt nhìn Sử Quân Tử được đặc cách đưa thẳng lên phòng của Lãnh Thiên Phong. Khốn kiếp, bọn họ xem cô là người chết rồi hay sao? An Hạ Liên cố gắng giữ phong thái thanh lịch nhất có thể, mỉm cười, nhỏ giọng hỏi một nữ nhân viên khác. Xin hỏi tôi có thể... Ngồi chờ đi. Cô gái kia lạnh lùng lên tiếng, nụ cười rạng rỡ trên môi lại đông cứng tập hai. Đùa sao? Nếu là ngày trước, cô thề là sẽ trực tiếp xông vào luôn, chẳng thèm xin xò gì sắt. Nhưng hiện tại, cô đang là người vướng vào tai tiếng. Lại mới bị Lâm Minh Nguyệt cảnh cáo phải hành xử cho đúng mực, nên cô đành lặng thinh ngồi chờ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Sử Quân Tử mới xuất hiện. Nói cái khỉ khô gì mà những một tiếng chứ? Cái tên Lãnh Thiên Phong này, có người yêu ngồi sờ sờ ở đây mà vẫn cứ ngang nhiên nói chuyện lâu như thế với người phụ nữ khác. Đêm nay cô thề là phải cho hắn ra sofa mà ngủ. Sử Quân Tử trao lên mặt nụ cười tiêu chuẩn, không quá rực rỡ nhưng cũng không quá ảm đạm, vừa đủ để khiến cho đối phương đánh giá là một cô gái nhã nhặn. Sử Quân Tử đi lướt qua cô, mùi hương dịu nhẹ của loại nước hoa đắt tiền cũng thanh lịch như cô gái ấy vậy, thanh lịch đến độ cô cũng thấy ghen tị. Sử Quân Tử khẽ gật đầu thay lời chào rồi đi thẳng. Khác hẳn với mấy cô gái hay bám lấy Lãnh Thiên Phong như chó theo chủ, luôn luôn làm những cử chỉ yểu điệu, nũng nịu nhằm lôi kéo sự chú ý của Lãnh Thiên Phong. Nhưng cô gái này thì khác, kiểu khác từ trong tâm tính chứ không phải là giả vờ. Từng động tác, lời nói lẫn cử chỉ nhỏ đều khiến cho người ta có hào cảm. Trong đôi mắt kia thậm chí còn không có lấy một tia đố kỵ. Hóa ra đây chính là phong thái phu nhân chủ tịch trong truyền thuyết ư. An Hạ Liên chờ được thêm khoảng 30 phút nữa thì tức giận lôi điện thoại ra gọi cho Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong, anh dám để em chờ tận 1 tiếng rưỡi. Anh là muốn ngủ ở sofa có đúng không? Hai nữ nhân kia nghe An Hạ Liên quát Lãnh Tổng trong điện thoại thì không giấu được hoang mang và lo sợ. Chẳng lẽ cô ta thật sự vẫn nhận được sùng ái của Lãnh Tổng ư? Hay là cô ta đang lòe người vậy chứ? Cả hai còn đang đực mặt nhìn nhau thì nhận được một cuộc gọi. Một trong hai người run lẩy bẩy nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, nhưng cũng đủ sức khiến cho người ta sợ mất mật. Các người làm việc tốt thật đấy, để cho người của tôi ngồi chờ dài cổ, lại dẫn lên phòng tôi một người phụ nữ, đứng nói nhăng nói quậy cả tiếng đồng hồ, nghỉ việc đi. Chưa đến 5 phút sau, thư ký Ngọc Uyên xuất hiện, đích thân dẫn An Hạ Liên lên phòng của Lãnh Tổng. Nhìn gương mặt xanh lét của hai nhân viên kia, An Hạ Liên không tự chủ mà thấy hả dạ kinh khủng. Cửa phòng mở ra, đối diện với cô là gương mặt như mới ngã xuống cống của Lãnh Thiên Phong. Hắn lạnh lùng liếc mắt ra hiệu cho thư ký Ngọc Uyên ra ngoài. An Hạ Liên đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn thịnh nộ của Lãnh Thiên Phong. Thế nhưng, khi cánh cửa kia vừa được khép lại, thì cả người cô bị ôm chầm lấy. Thân thể cô như tảng băng, đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Từng đợt cảm xúc cuồn cuộn trong tâm can, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy nhau, không nói thành lời. Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, không ai nói câu gì, nhưng dường như lại thấu hiểu tất cả. Hai trái tim như hòa chung một nhịp. Em đến đây có bị đám phóng viên gây khó dễ không? Không. Câu đầu tiên không phải là trách móc, không phải là oán hờn, mà là lo lắng cho an nguy của cô. Sự lạnh lùng khi nãy cũng tiêu biến, thay vào đó là sự ấm áp cùng yêu thương. An Hạ Liên cũng thú thật với Lãnh Thiên Phong rằng do hành động thiếu suy nghĩ của bản thân mà cô đã đem đến phiền toái không đáng có cho Bắc Đế. Lãnh Thiên Phong cười nhạt, em đừng để mấy lời linh tinh kia làm cho tổn thương, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Khi nãy em gặp Sử tiểu thư, cô ấy đến đây để làm gì vậy? Ghen sao? Lãnh Thiên Phong cười sùng nịnh, khẽ nhéo mũi của An Hạ Liên. Cô bĩu môi không thừa nhận. Cô mà thèm ghen với cái thể loại giả vờ giả vịt giả tạo như thế á? Chẳng qua điệu bộ ra vẻ kia của Sử Quân Tử làm cho cô thấy không thuận mắt mà thôi. Lãnh Thiên Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu kia mà cười híp cả mắt. Hắn thành thật giải thích với cô rằng không có gì, cô ta đích thân đến để đưa thiệp mời dự tiệc mà thôi. Anh đang định không đi mà cô ta lẳng nhẳng biết. Thế nào, em có muốn đi cùng không? Lãnh Thiên Phong thành thật xòe chiếc thiệp màu kem sang trọng trước mặt cô. Xem ra không phải là bịa chuyện. An Hạ Liên đương nhiên biết Lãnh Thiên Phong không việc gì phải lừa mình, nhưng cô vẫn cảm thấy không vui. Cô gái kia suốt ngày lôi kéo Lãnh Thiên Phong đi tiệc, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Em đừng có quan tâm đến cô ta không thích anh, anh cũng chẳng có hứng thú gì với cô ta cả. Giữa bọn anh đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa hai nhà với nhau thôi. Sợ An Hạ Liên hiểu lầm, Lãnh Thiên Phong không ngại dài dòng giải thích. An Hạ Liên thoát khỏi vòng tay của hắn, khẽ nói: Em tới đây là muốn hỏi anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thì mặc bọn họ, viết đến chán thì thôi mà, hơi rước đầu mà cần chúng ta quan tâm. Cũng không thể cứ trơ mắt nhìn bọn họ viết nhăng viết quậy được, như thế thì ảnh hưởng đến công ty rất nhiều. An Hạ Liên ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại, ôm lấy chiếc gối nhỏ, lăn lộn qua lại. Lãnh Thiên Phong cưng chiều nhìn cô gái nhỏ nghịch ngợm. Thật ra hắn không để tâm lắm, nhưng nếu như An Hạ Liên không thích thì hắn sẽ giúp. Vậy thì để anh bảo bọn họ không viết nữa, còn đưa tin lung tung, anh sẽ cho bọn họ biết mùi. Này, đừng có làm vậy, em có ý này hay hơn. Bọn họ đã thích viết như vậy thì cứ để cho bọn họ viết nhiều lên, viết đến loạn luôn. An Hạ Liên nháy mắt tinh nghịch, Lãnh Thiên Phong ngờ vực không biết cô đang muốn giở trò gì. An Hạ Liên mặc chiếc váy dây màu đen quyến rũ, phía sau hở một mảng lớn lộ ra tấm lưng trơn bóng mịn màng. Chiếc váy đen điểm xuyến bằng những sợi dây đính đá lấp lánh hút mắt, thậm chí còn có chút hư hỏng khó rời mắt. Lãnh Thiên Phong tức đến nghiến răng nhưng không làm gì được. Hắn đặt tay sau tấm lưng thon thả của cô như đang muốn tuyên bố quyền sở hữu. Em không có chiếc váy nào ít lộ hơn hay sao hả? Bọn chúng nhìn rắp rớt mắt ra rồi kia kìa. An Hạ Liên cười gian xào. Anh quên là chúng ta phải để cho bọn người kia viết đến dã rời hay sao? Ăn mặc kín đáo thì bọn họ thèm viết chắc. Ai dạ, nhanh lên, vào bên trong là thôi mà. An Hạ Liên cùng với Lãnh Thiên Phong đứng trước cửa khách sạn lôi lôi kéo kéo. Biểu cảm yêu mị như hồ ly tinh của An Hạ Liên đối lập với sự khó chịu, nhăn mặt nhíu mày của Lãnh Thiên Phong. Cảnh tượng này rơi vào mắt của người khác, trở thành An Hạ Liên không biết liêm sỉ, muốn quyến rũ Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên liếc khóe mắt, nhìn tay săn ảnh đang đói khát, giơ máy chụp lia lịa. Cứ chụp đi, bịa chuyện đi, rồi các người sẽ biết cái gì là tự vả nhé. Nhưng người tính là không bằng trời tính. An Hạ Liên đang dương dương tự đắc, lồi lồi kéo kéo Lãnh Thiên Phong vào khách sạn, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ. Lãnh Thiên Phong, anh làm gì ở đây? Cả hai người phút chốc như hóa đá, đôi mắt tóe lửa nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng chàng nhã như một nữ thần. Cô gái mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ, nhìn đôi nam nữ đang trố mắt nhìn nhau. Sử Quân Tử, sao cô xuất hiện ở đây? Lãnh Thiên Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi. Sử Quân Tử nhún vai hỏi ngược lại. Thế tại sao tôi không thể xuất hiện ở đây? Từ phía xa, tay săn ảnh mừng đến độ nhảy cẫng lên. Tình cảnh này có khác gì mấy kiểu bắt gian cầu huyết trong bộ phim truyền hình dài tập đâu. Hắn ta cười đến biến thái, máy chụp hình cũng theo đó mà hoạt động hết công suất. Giờ phút này An Hạ Liên tức đến phát điên. Cô dám cá rằng cái con nhỏ họ Sử này là cố ý, nhất định là như vậy. Uổng công cô suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn chỉnh như vậy, giờ thì chẳng những không rũ bỏ được cái tin đồn chết tiệt kia mà còn rước vào người một mớ rắc rối nữa chứ. An Hạ Liên về đến nhà, quàng túi cái rầm, mặt mũi đành hanh đi thẳng vào trong phòng. Lãnh Thiên Phong không vui vẻ gì nhưng cũng chẳng dám ho he, lỡ chọc điên An Hạ Liên thì khéo người gánh tai họa đầu tiên là hắn chứ không chừng. An Hạ Liên không nhịn được nữa, cô điên tiết nói: Thật là đáng ghét, cô ta cố ý chắc luôn, sao trên đời còn có người trơ trẽn như thế chứ, lúc nào cũng mặc đồ trắng, cô ta tưởng bản thân là tiên nữ hay sao? Cứ nhất quyết phải xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm như vậy, rõ ràng là đánh chú ý lên người em mà. Lúc đó anh đần mặt ra làm cái gì? Không phải nói là hai người không có gì mờ ám hay sao? Anh thể hiện chút bản lĩnh không được hả? Lãnh Thiên Phong ngồi co ro đáng thương trên giường, không dám mở miệng. Thật ra vào lúc đó, hắn cũng bất ngờ, đã kịp hỏi gì đâu thì cô đã kéo hắn đi như bay khỏi khách sạn rồi. Dọc đường đi, An Hạ Liên mặt như ăn phải thuốc súng vậy. Như thế một ngọn gió thổi qua thôi cũng đủ để khiến cho cô điên lên vậy. Phụ nữ phát điên thì còn đáng sợ hơn cả khủng bố nữa. Hay mình đi nghỉ ngơi đi, ngày mai... Lãnh Thiên Phong nhỏ giọng nói. An Hạ Liên không kiên nhẫn gào lên. Còn nghỉ ngơi ư? Giờ này chỉ có yên nghỉ thì may ra. Khốn kiếp, anh đi ra ngoài sofa ngủ cho em đi. An Hạ Liên đúng là cái kiểu giận cá chém thớt, không thể chút giận đi đâu nên đành chút hết lên người của Lãnh Thiên Phong. Đường đường là lãnh tổng lạnh lùng uy quyền, ai gặp cũng khiếp sợ, giờ lại bị An Hạ Liên đuổi thẳng cổ ra sofa ngủ thế này ư? Lãnh Thiên Phong tiêu nghỉu nhìn cánh cửa bạc tình đóng sầm trước mắt. Hắn đành ôm gối chăn ra sofa ngủ, trong lòng có chút ấm ức. Rõ ràng mọi chuyện không có liên quan gì đến hắn, tại sao hắn lại phải gánh chịu tất cả như thế này chứ? Sử Quân Tử ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da, trong lòng cảm thấy có chút hả hê. Hôm nay buổi sáng thì chạm mặt An Hạ Liên, tối đến thì lại chạm mặt cả hai ngay trước cổng khách sạn. Thật là thú vị quá rồi đó. Cô vốn không có ý định sẽ phá hoại hay trêu chọc bọn họ, nhưng ánh nhìn ghen tức của An Hạ Liên đã thôi thúc cô tiến tới, mở lời chào hỏi. Sử Quân Tử liếc mắt, cũng đủ biết An Hạ Liên đang suy tính điều gì. Cô ấy là muốn dàn cảnh để báo chí chụp trộm, viết lên tin đồn của cô với lãnh tổng, nhằm vùi dập cái tin đồn giữa An Hạ Liên và Lạc Thiếu. Cũng khá là thông minh và lanh lợi đó chứ, nhưng vẫn còn thiếu chút kiên nhẫn. Bao nhiêu cảm xúc đều lộ hết trên mặt, không sót thứ gì cả. Cô mới không thèm ngó ngàng đến cái tên Lãnh Thiên Phong đa tình, xấu tính kia đâu. Chẳng qua muốn trêu hai người kia thôi. Xem như trả thù việc Lãnh Thiên Phong hành hạ cô khi cô đi làm ở Bắc Đế cũng được. An Hạ Liên mặt mày hậm hực, đọc tờ báo sáng. Quả nhiên y hệt như những gì cô đã tiên đoán từ đêm qua. Tiêu đề to tướng đập ngay vào mắt. Hôn thê và Tiểu Tam đối đầu. Đối đầu cái khỉ gì? Thật là tức chết cô mà. An Hạ Liên biết cô đã thất bại trong lần kế hoạch này. Lãnh Thiên Phong ngồi bên cạnh, trong thầm tâm đã biết rõ An Hạ Liên nhất định đang giận dữ. Quả nhiên, vẫn nên để hắn ra tay dàn xếp thì hơn. Lãnh Thiên Phong gọi cho Càng, bảo hắn đi thu xếp tàn cuộc bị An Hạ Liên làm cho rối tung rối mù lên. Đối với hắn, An Hạ Liên vẫn không nên dây dưa với Sử Quân Tử kia làm gì. Chỉ là một cái búng tay của cô tiểu thư kia thôi, thì An Hạ Liên nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Lãnh Thiên Phong đã đánh giá sai An Hạ Liên, cô không dễ dàng từ bỏ như vậy. An Hạ Liên xích lại gần bên hắn, hỏi dò, bữa tiệc kia khi nào thì sẽ diễn ra? Thứ năm tuần sau, đừng nói với hắn là cô thật sự muốn theo đấy nhé. Dẫn em theo. An Hạ Liên đứng dậy, bỏ lên phòng. Lãnh Thiên Phong chỉ biết thở dài, không phải hắn không muốn dẫn cô theo, nhưng bữa tiệc đó là bữa tiệc đặc biệt, đó là bữa tiệc của nhà họ Sử. Nghiễm nhiên Sử Quân Tử sẽ là nhân vật được chú ý nhất. Hắn chỉ sợ cô tủi thân mà thôi. Vẫn là phong cách yêu mị như thường ngày, An Hạ Liên khoác tay của Lãnh Thiên Phong, kiều diễm bước vào bên trong. Những tiếng xì xầm dần dần vang lên. Cô ta cũng được mời ư? Hạng gái như cô ta mà cũng đến đây sao? Sao lãnh tổng lại khoác tay cô ta thân mật như thế chứ? Đúng là rơi mất liêm sỉ rồi. An Hạ Liên không thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán đó, bởi cô biết kẻ thù của mình đang đứng ở phía trước. Sử Quân Tử mặc bộ cánh giả hội màu xanh dương, đậm đà nổi bật, nước da trắng trẻo, mái tóc vấn lên, đính một dây cài tóc lấp lánh bởi những hạt kim cương xanh. Sử Quân Tử rực rỡ và cao quý như một nữ thần. Cô nhìn thấy An Hạ Liên từ xa, khẽ gật đầu thay một lời chào hỏi. Hóa ra hôm nay chính là tiệc sinh nhật của cô ấy. Lãnh Thiên Phong không có ý định sẽ dẫn An Hạ Liên đến gần Sử Quân Tử. Hắn thật sự muốn bảo vệ cô, nhưng có vẻ An Hạ Liên đã quá tức giận nên cô không thể nào nhận ra được ý tốt của Lãnh Thiên Phong. Cô đang định tiến lên thì Lạc Gia Huy từ đâu nhảy sổ ra như cóc. An Hạ Liên giật mình suýt ngã nhào vào chiếc bàn rượu bên cạnh. Hai, cô cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp. Lạc Gia Huy đúng là cái kẻ không tim không phổi mà. Vì hắn mà cô mới vướng vào vụ việc rối loạn như thế này. Vậy mà hắn không mảy may nói một lời xin lỗi. An Hạ Liên cười chế giễu. Chồng anh tươi tỉnh quá nhỉ, khác hẳn với cái bộ dạng ma men hôm trước. Thôi nào, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Nào, chúng ta bước qua chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc một chút. Lạc Gia Huy nhanh như cắt, kéo lấy cổ tay trắng nõn của An Hạ Liên đi thẳng. Lãnh Thiên Phong lạnh lùng bước theo sau. Chỉ là một lời chào hỏi, hắn nghĩ An Hạ Liên sẽ không ngu ngốc mà hành động một cách thiếu suy nghĩ. An Hạ Liên yêu kiều bước đến, hai cô gái xinh đẹp đối mặt, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. An Hạ Liên nâng ly champagne cười nhẹ. Chào cô Sử, lần trước thất lễ quá, hôm nay tôi xin được phép tạ lỗi. An Hạ Liên ngẩng cổ uống cạn, dáng vẻ quyến rũ khiến cho Sử Quân Tử có chút ngần ngại, phần nào lép vế. Đứng kế bên An Hạ Liên, cô cảm thấy bản thân như là một kẻ làm nền vậy. Cô An khách sáo quá, Cô đến đây thật đúng là vinh hạnh của tôi. An Hạ Liên cũng già là mỉm cười. Hiện tại cô mới cảm thấy những quy tắc mình học cách đây một tháng quả thật là hữu dụng. Chí ít thì nó giúp cô không rước lấy xấu hổ. Trong tình huống như thế này, Sử Quân Tử thầm khen trong lòng. Cô vẫn đinh ninh, An Hạ Liên không biết gì quy tắc tiệc tùng của hào môn. Nhưng hiện tại, An Hạ Liên đứng trước mặt cô thể hiện lưu loát như vậy. Thế nhưng Sử Quân Tử còn lâu mới gục ngã sớm như vậy. Cô từ nhỏ lớn lên trong bối cảnh này, so với An Hạ Liên thì đã sớm là một người kinh nghiệm đầy mình rồi. Sử Quân Tử vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp như tranh, bước đến bên chiếc đàn piano. An Hạ Liên dõi mắt nhìn theo không rõ Sử Quân Tử đang muốn làm gì. Sử Quân Tử đưa ngón tay trắng như ngó sen, thành thục lướt trên những phím đàn đen trắng. Giai điệu du dương vang lên, An Hạ Liên đần mặt ra không biết bài hát đó tên gì. Cô còn đang đơ ra thì Sử Quân Tử cố ý lớn tiếng hỏi dò. Cô An, cô không ngại tặng tôi một bàn piano chứ? Nữ nhân hào môn chúng tôi hầu như ai cũng biết chơi dương cầm cả. Tôi nghĩ rằng piano chắc chắn không thể làm khó được cô, có đúng không? An Hạ Liên đứng im không động đậy. Cô không biết đàn piano, cô không biết chơi nhạc cụ nào cả. Những lời nói của Sử Quân Tử càng đẩy cô vào đường cùng. Cô không biết phải mở miệng như thế nào. Những người xung quanh bu lại xem chuyện vui. Họ chờ mong một màn kịch đầy kịch tính. Tôi không biết đàn piano. An Hạ Liên nhỏ giọng nói. Sử Quân Tử nở nụ cười đắc thắng. Cô điềm tĩnh chơi nốt đoạn nhạc còn lại. An Hạ Liên cúi gằm mặt không cam tâm. Còn xung quanh là tiếng cười chế giễu mỉa mai của mọi người. Lãnh Thiên Phong đang muốn tiến lên thì bị Lạc Gia Huy giữ lại. Hắn nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Đừng tiến đến, nếu không An Hạ Liên sẽ bị chỉnh đến khổ hơn nữa đấy. Lãnh Thiên Phong biết Lạc Gia Huy nói đúng. Hắn chỉ còn siết chặt tay thành nắm đấm, trơ mắt nhìn An Hạ Liên bị đám đông ngầm sỉ nhục. Khúc nhạc kết thúc, đám đông vỗ tay giòn giã. Tiếng vỗ tay như tát vào mặt của An Hạ Liên, đau đớn và xấu hổ. Không biết đàn piano thì là hèn kém ư. Định lý gì buồn cười như thế này. Sử Quân Tử đứng lên, cô mới đi được ba bước thì cả người lâng lâng, khắp người cảm thấy ngứa ngáy, mắt đột ngột nhòe đi và có chút ngứa, nước mắt chảy không ngừng, đầu đau như búa bổ, cổ họng nóng rát và bắt đầu khó thở. Sử Quân Tử ngã gục trước mắt An Hạ Liên. Cô hoảng hốt lùi lại, trơ mắt nhìn Sử Quân Tử ngã xuống. Đám đông nháo nhào bất an. An Hạ Liên là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Cô lôi thuốc kháng sinh, hitamin mang theo bên người nhét cho Sử Quân Tử một viên rồi gào lên. Gọi cấp cứu, nhanh lên, gọi cấp cứu. Tình cảnh này hệt như cái lần Tiểu Lan bị trúng độc chết. Nhưng lần này, may cho Sử Quân Tử rằng có vẻ loại độc này sẽ không đủ sức giết chết một người trẻ khỏe mạnh. Và thêm nữa là cô đã cho Sử Quân Tử uống kháng sinh hitamin, một loại kháng sinh tạm thời, vậy nên nếu như kịp thời đưa cô ta đi cấp cứu thì nhất định sẽ không sao. Bữa tiệc nhanh chóng tàn rã. Những người tham gia bữa tiệc cũng nhanh chóng ra về. An Hạ Liên chuẩn bị rời đi thì bị Y Hoa, người hầu thân cận của Sử Quân Tử níu lại. Cô kia, không được về, khi nãy cô đã cho cô chủ uống thứ gì vậy hả? Cô gái nhỏ, giờ phút này thay vì ở đây kéo tay tôi như thế, chi bằng đi mà lo cho cô chủ của cô đi nhé. Bỏ ra. An Hạ Liên quắc mắt, dằn mặt, điệu bộ hung dữ, quả thật là đã dạ sợ Y Hoa. Nhưng cô không hề để cho An Hạ Liên đi được. Khi nãy rõ ràng cô ta đã cho cô chủ uống thuốc gì đó. An Hạ Liên chính là nhân vật đáng ngờ nhất. An Hạ Liên không muốn dây vào phiền phức, cô muốn về ngay bây giờ. Thế nhưng Lãnh Thiên Phong lại nghĩ đây chính là cơ hội tốt. Hắn nói nhỏ với An Hạ Liên. Hay em xem thử Sử tiểu thư kia trúng loại độc gì đi. Lãnh Thiên Phong đã mở lời. Cô cũng không thể liên tục từ chối. Nó khiến cho mọi người xung quanh nghĩ rằng cô có tật giật mình. An Hạ Liên quay sang Y Hoa. Dẫn tôi đi gặp Sử Quân Tử kia đi. Xung quanh là bốn bác sĩ đang xem xét tình hình cho Sử Quân Tử. Ở đây có tận bốn vị bác sĩ. Còn cần đến cô ư? An Hạ Liên không vào trong, nhanh chóng quay ngoắt lại chỗ chiếc đàn piano. Y Hoa tưởng An Hạ Liên muốn bỏ chạy, liền co chân đuổi theo. Chiếc đàn này nhất định có vấn đề. Nhưng cô quan sát một hồi lâu, vẫn không có thấy có gì bất thường cả. Ban đầu cô còn cứ nghĩ rằng có ai đó đã thoa một lớp hóa chất lên trên phím đàn. Chất độc đó sẽ thấm qua da, khiến cho Sử Quân Tử bị trúng độc. Tình trạng khi đã trúng độc của Sử Quân Tử rất phổ thông. Đó hầu như là biểu hiện chung của những người bị trúng độc nên thật sự rất khó xác định. Nếu như có thể xét nghiệm máu thì may ra. Nhưng ngoài cây đàn piano này thì Sử Quân Tử đâu có tiếp xúc với thứ khác chứ. từ lúc hai người cùng nhau trò chuyện, thậm chí đến rượu Sử Quân Tử còn không có uống nữa là An Hạn Liên đi mấy vòng nhưng không có thấy bất thường gì trên chiếc đàn. Còn đang tính bỏ cuộc thì đập vào tầm mắt chính là một lọ tinh dầu, bên cạnh là một lọ hoa hồng xinh đẹp. Đã đặt hoa còn để tinh dầu sao? Người này đầu óc ổn chưa? Linh tính mách bảo, lọ tinh dầu này nhất định có vấn đề. An Hạ Liên cầm xuống thì nghe có mùi hăng rất mạnh, đặc trưng của methanol. Thế nhưng hầu như lượng hóa chất đều đã bị oxy hóa bởi nắp lọ không hề được đóng chặt. Giờ thì tôi biết Sự tiểu thư nhà cô hít phải thứ gì rồi. Y Hoa trố mắt, cô ta không nói phét đây chứ, nhìn bằng mắt thường là biết hay sao. Đây là dung dịch formaldehyde, thường dùng để làm chất bảo quản cho các vaccine và cũng được dùng trong ướp xác. An Hạ Liên cố ý kéo dài hai từ cuối. Y Hoa run lên tái mặt, lùi lại mấy bước miệng lắp bắp. Ướp xác sao? Ai mà ác độc thế? Làm sao có thể đem mấy thứ ghê tởm như vậy vào đây được chứ? Thế mới nói, không biết tiểu thư nhà cô đắc tội với ai? Bình thường ăn ở xấu xa thế nào mà để cho người ta ghét tới độ này chứ? Y Hoa mặt xanh lét, đến tội. An Hạ Liên không trêu cô ấy nữa, nghiêm túc mà nói. Đừng lo quá, formaldehyde chỉ nguy hiểm khi cô ta uống phải thôi. Còn lỡ hít chúng thì chỉ xảy ra dị ứng, choáng váng, khó thở tí xíu. Cấp cứu rồi thì cũng không chết được đâu. An Hạ Liên cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã không biết đàn piano. Nếu không, người mà nằm đó chắc chắn là cô. Mà cô thì không phải là tiểu thư nhà họ Sử gì cả. Có khi bọn họ còn bỏ mặc cô cho đến chết không chừng. Bởi mới nói, người ngốc có phúc của người ngốc. An Hạ Liên kéo Lãnh Thiên Phong ra về, không muốn nấn ná ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Chiếc xe bằng bằng lao trên cung đường lớn, cảnh vật về đêm vẫn vậy, một chút náo nhiệt xen lẫn một chút cô đơn và lạc lõng. Cảnh đêm lướt qua khung cửa sổ như những niềm ký ức lướt qua tâm trí của mỗi người. An Hạ Liên đã im lặng rất lâu, cô thấy trong lòng là một mảng trống rỗng. Chỉ bản thân cô mới hiểu, dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể hòa nhập được với bọn họ. Biết quy tắc thì sao chứ? Ăn mặc xinh đẹp thì sao? Am hiểu, đồ hiệu thì sao? Nó không thể thay đổi được việc cô và Lãnh Thiên Phong có xuất thân quá khác biệt. Cô không bao giờ bình thản mỉm cười như Sử Quân Tử được. Không thể nào giúp Lãnh Thiên Phong bớt đi trách nhiệm gia tộc được. Cô đã cố lờ đi những sợi dây ràng buộc. Nhưng những định kiến xã hội cùng khoảng cách quá lớn giữa hai người bọn họ. Thở dài nhiều thế ư, đừng suy nghĩ nữa. Em có suy nghĩ gì đâu. An Hạ Liên, đừng nói dối anh. Anh thừa biết em đang nghĩ cái gì. Nhưng nhà họ Sử không phải là kiểu không biết điều đâu. Em cứu Sử Quân Tử, bọn họ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Em cũng chẳng làm gì to tát cả, chỉ là cho cô ta một viên thuốc mà thôi, chẳng đáng là bao. Lãnh Thiên Phong cười, hắn biết cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, nhưng thật ra là một cô gái tốt. Nếu như không khi nãy đã có thể bỏ mặc Sử Quân Tử không ngó ngàng rồi, lại có thể đường đường chính chính loại bỏ vị hôn thê tin đồn này. Nhưng An Hạ Liên đã không làm như thế. Ngay khi đám đông nháo nhào, ai nấy cũng đều muốn bỏ chạy một mạch để tránh bị liên lụy. Duy chỉ có An Hạ Liên là đỡ lấy Sử Quân Tử, nhanh chóng nhận ra cô ấy trúng độc, còn hô lớn gọi cấp cứu. Hắn yêu thích cái tính cách này của cô, rằng bên ngoài là một người hư hỏng hung dữ, độc mồm độc miệng, nhưng thật ra tâm tính lại thiện lương, trong sạch. Không phải là kiểu yếu đuối và ngu ngô, mà là mạnh mẽ đối đầu, có thù tất báo. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không hối hận khi chọn An Hạ Liên. Điều mà An Hạ Liên không ngờ nhất là sau vụ việc này, chỉ một đêm thôi mà cô đã thành công tẩy trắng, trở thành nữ thần trong mắt của mọi người. Có ai đó đã quay lại đoạn video quá trình cô tìm ra chất hóa học nào đó đã làm hại Sử Quân Tử. Và các bác sĩ sau quá trình xét nghiệm cũng có kết luận là Sử Quân Tử đã hít phải dung dịch formaldehyde, nên mới gây ra kích ứng mạnh như thế. Khả năng nhận biết chính xác chất hóa học cũng như xác định các thuộc tính của những hợp chất. An Hạ Liên đọc những bình luận khen ngợi, tung hô lên tận trời xanh mà thấy trong lòng xốn xang. Hóa ra được nhiều người khen sướng đến vậy ư. Cô cảm thấy mình vui đến đỏ cả mắt. Điện thoại của cô đột nhiên reo lên, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lẫm. Cô là An Hạ Liên sao? Vâng, là tôi đây. Chào cô An, tôi là quản gia của nhà họ Sử. Chuyện lần trước cô cứu Sử tiểu thư, chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều. Sử lão gia mời cô đến nhà chúng tôi một chuyến. Cô có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia đang cười giả lả. Không ngờ có một ngày cô không bị người ta mắng chửi là hồ ly tinh, không biết liêm sỉ hư hỏng, mà được người ta khen ngợi ngưỡng mộ, đến nhà họ Sử cũng muốn được gặp cô. Cái cảm giác này phải nói là vô cùng khoái cảm. Nhưng cô vẫn không có nhu cầu đến gặp nhà họ Sử kia, bọn họ thật sự rất phiền. Không cần đâu, tôi tiện tay nên giúp thôi, hiện tại tôi bận rồi nên không thể đến được. Người quản gia tươi cười thấu hiểu cho lời từ chối của cô. Nhưng khi gác máy điện thoại xuống, bà ta lại cau mày thầm chửi. Con khốn này, chỉ là một con tình nhân mà dám lên mặt, cứ chờ đấy. Lãnh Thiên Phong mang một ít quà đến thăm Sử Quân Tử. Hắn có chút không tình nguyện, nếu không vì Lãnh Minh Thành 5 lần 7 lượt thúc giục, thì còn lâu hắn mới mò đến đây. Huống hồ gì Sử Quân Tử bệnh thì có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn tỉnh bơ đẩy cửa bước vào, mặt lạnh như tiền. Nhìn mặt hắn, có khi Sử Quân Tử cảm thấy bệnh nặng hơn nữa cũng không chừng. Sử Quân Tử nhàn hạ nằm trên giường đọc sách. Cô liếc mắt nhìn ra cửa, nhạt giọng hỏi. Xem ra, rồng đến nhà tôm này. Cô có sức nói bóng nói gió như vậy, chắc là khỏe rồi ha. Tôi về đây. Lãnh Thiên Phong không chút cảm xúc quay lưng đi. Sử Quân Tử trố mắt không dám tin. Cô tóc chằn tính đuổi theo, nào ngờ chân bị tê nên ngã xuống. Lãnh Thiên Phong theo quán tính đỡ lấy Sử Quân Tử. Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của hắn mà Sử Quân Tử mới không bị ngã chồng vó. Cô ngượng ngùng, mặt có chút đỏ hồng, lắp bắp mở lời. Cảm ơn. Vòng tay của Lãnh Thiên Phong rất ấm, khiến cho trái tim của cô rung động, có chút hảng thốt. Lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người đàn ông thế này, mà lại còn là cái tên lăng nhăng háo sắc Lãnh Thiên Phong nữa chứ. Sử Quân Tử bối rối đẩy Lãnh Thiên Phong ra. Cô quay mặt đi, Lãnh Thiên Phong không hiểu thái độ kỳ cục đó có nghĩa là gì. Nhưng hắn cũng không có nhu cầu muốn hiểu, mặc kệ cô ta vậy. Tôi về đây. Lãnh Thiên Phong bước ra, đóng sầm cửa lại. Sử Quân Tử lặng lẽ nhìn theo, tại sao cô lại thấy bản thân có cảm giác khác lạ với cái tên này như thế chứ? Sử Quân Tử, mày điên rồi, tuyệt đối đừng có bị cái gã mã ngoài hào phóng của hắn ta lừa gạt. Sử Quân Tử thì thầm tự trấn an bản thân, cô nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. An Hạ Liên xem đi xem lại đoạn video chính mình phá án như thể con nan nhập, mãi mà không biết chán. Từ góc quay này có gì đó là lạ, mà cô vẫn không rõ là lạ ở chỗ nào. Rốt cuộc là ai tốt bụng như thế chứ? Còn quay đoạn video khiến cho cô trông cực kỳ thần thái như thế này. An Hạ Liên, cháu ổn chứ? Cháu xem đoạn video này nhiều lần lắm rồi đấy. Lâm Minh Nguyệt ngờ vực hỏi. An Hạ Liên thành thật nói, không sao ạ, vì là lần đầu tiên cháu được nhiều người khen ngợi như vậy, có chút không quen. Không quen sao? Bà lại thấy cô nhóc này rất hưởng thụ nữa là khác. Nhưng không sao, chỉ cần dẹp yên được chuyện phiền phức kia là tốt rồi. Lâm Minh Nguyệt cùng An Hạ Liên đi ăn, hai người đang xôm già trò chuyện thì chợt mắt của An Hạ Liên mở to nhìn về bột phía. Lãnh Thiên Phong. Lâm Minh Nguyệt nhìn theo tầm mắt của cô, nhất thời giật mình. Trời đất, tại sao Lãnh Minh Thành cũng ở đây chứ? Dì Lâm, Lãnh Thiên Phong đi cùng với ai kìa? Cháu qua cho anh ấy một chút bất ngờ nhé. An Hạ Liên không biết sống chết còn toan tiến lên. Lâm Minh Nguyệt gấp gáp lôi cổ An Hạ Liên trở lại, lấy menu to oành che chắn. Cũng may, mà góc này cũng tương đối khuất tầm mắt. Hai người họ chắc là tạm thời sẽ không có phát hiện. Đến nước này, bà cũng không muốn giấu nữa. Hạ Liên, cháu đừng có nói lớn tiếng quá. Người đàn ông bên cạnh Lãnh Thiên Phong chính là chồng của dì, Lãnh Minh Thành. Ôi, Lãnh Minh Thành sao? Doanh nhân trong truyền thuyết đây ư? Quả nhiên, gặp mặt mới thấy đúng là danh bất hư truyền. Thảo nào có thể đào tạo ra một nhân tài xịn như Lãnh Thiên Phong. Nhưng nếu là chồng của Lâm Minh Nguyệt, sao dì Lâm lại sợ như thấy cọp beo vậy chứ? Lâm Minh Nguyệt định kéo tay An Hạ Liên rời đi. Trái đất này bé quá rồi. Hai người bọn họ vậy mà lại chạm mặt nhau ở trong cái nhà hàng này. Ông ta mà biết bà cùng với An Hạ Liên đi ăn uống vui vẻ như thế này thì nhất định lại lắm lời nhắc nhở mấy việc như hôn nhân kinh tế, môn đăng hộ đối các kiểu. Mấy lời đó bà đã chán chẳng muốn nghe nữa rồi. Thế nhưng An Hạ Liên lại một lần nữa lên tiếng. Dì Lâm, nhìn kìa, cô gái kia là ai vậy? Từ góc nhìn của hai người, bối cảnh khá là mờ ám hiện ra, cô gái kia đon đà mời rượu. Chiếc áo sơ mi khoét sâu khá gợi cảm, nụ cười tươi như hoa cùng với dáng người thon thả quyến rũ cứ lượn qua lượn lại giữa hai người đàn ông. An Hạ Liên nhìn đôi tay thon trắng kia đặt lên trên bả vai của Lãnh Thiên Phong, cả người như muốn nổ tung. Chết tiệt, con ả đó sờ soạng người của cô sao? Hạ Liên, bình tĩnh. Bình tĩnh nào, chúng ta quan sát một chút, xem sao đã. Lâm Minh Nguyệt là người từng trải, bà sẽ giữ bình tĩnh tốt hơn An Hạ Liên. Nhưng chút lý trí cũng bay mất khi Lâm Minh Nguyệt thấy cô gái kia nũng nịu đưa sắp tài liệu cho Lãnh Minh Thành, dáng người như rắn nước đong đưa phong tình ngập tràn. Chết tiệt, còn khốn đấy dám quyến rũ chồng bà. Dì Lâm ơi, bình tĩnh. Ờ, bọn họ đi rồi, làm sao đây? Nhanh đuổi theo, còn ơ với a cái gì nữa? An Hạ Liên và Lâm Minh Nguyệt bám theo ngọt xớt, nhìn chiếc xe Mercedes Maybach đắt tiền rẽ vào trong khách sạn Bắc Đế. Hai người suýt chút thì rớt cả mắt ra ngoài. Lâm Minh Nguyệt nghẹn lời, hai cha con bọn họ, hai người bọn họ, họ... Uổng công cho Lãnh Minh Thành lúc nào cũng bô bô cái miệng giảng đạo lý. Vậy mà bây giờ, hai cha con bọn họ lại dùng chung một nữ nhân. Kinh khủng. An Hạ Liên thành thục bám theo hai người bọn họ. Họ vào trong phòng rất lâu. An Hạ Liên và Lâm Minh Nguyệt núp sau cây cảnh trang trí trên hành lang. Hai người xoắn hết cả lên. Dì Lâm, bây giờ làm sao đây? Họ... An Hạ Liên không giữ được bình tĩnh. Cô níu Lâm Minh Nguyệt liên tục. Nhưng hiện tại, không thể xông vào được. Chỉ có thể trơ mắt ngồi chờ. Ai ngờ đâu Lãnh phu nhân lừng lẫy mà lại phải thập thò bắt gian như thế này chứ. Hai người ngồi gần cả tiếng sau, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ xông thẳng vào bên trong, làm loạn một trận. Nhưng hiện tại có Lâm Minh Nguyệt, có cả Lãnh Minh Thành, cô mà xông vào thì toi đời. Lâm Minh Nguyệt không nhịn được nữa, bà kéo tay An Hạ Liên đi xuống lễ tân. Nữ lễ tân vừa nhìn thấy phu nhân chủ tịch cùng với bạn gái tin đồn của chủ tịch thì không chút chần chừ đưa thẻ đen mở cửa phòng tổng thống cho hai người. Một câu cũng không có dám hó hé. An Hạ Liên cùng với Lâm Minh Nguyệt nhanh như cắt quay trở về phòng. Hai người họ quẹt thẻ, cửa phòng bật mở, bọn họ ập vào bắt gian. Nhưng trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp, không có dấu hiệu của hoan ái triền miên. Trong phòng không có Lãnh Minh Thành và cô gái óng ẻo kia, chỉ có người đàn ông mặt mũi sa sầm ngồi trên sofa mềm mại giữa căn phòng xa hoa. Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? An Hạ Liên vừa mới quay người đã nhìn thấy Lãnh Thiên Phong tối mặt nhìn hai người bọn họ. Lúc này không chỉ có An Hạ Liên mà Lâm Minh Nguyệt cũng cảm thấy chột dạ, cơ thể cũng bất giác run lên. An Hạ Liên biết mình bị hố, cô cười trừ một tiếng cho đỡ ngượng ngùng, nuốt nước bọt nói, có mình anh thôi ư, cô đơn nhỉ? Lãnh Thiên Phong mặt lạnh như tiền, bớt đánh trống lảng, trả lời cho tôi nghe thử, hai người đi đâu vào đây vậy hả? Thập thò thậm thà thậm thụt, hành vi mờ ám, khai nhanh. Hai người phụ nữ e dè liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bối rối níu lấy đối phương. Lâm Minh Nguyệt có ý định trốn chạy thì bị An Hạ Liên níu lại. Cô lắp bà lắp bắp nói không nên lời. Chúng tôi... Ờ thì... Lãnh Thiên Phong mất kiên nhẫn, lớn giọng hướng về hai người tra khảo. Nhanh nói. An Hạ Liên và Lâm Minh Nguyệt run lẩy bẩy, nhìn nhau thầm trao đổi ý kiến rồi đồng thời mở miệng. Đi dạo, đi ngắm cảnh. Lãnh Thiên Phong cười trừ, sắc mặt u ám hẳn đi mấy tầng, ánh mắt nâu lạnh đi, khiến cho người ta khiếp sợ. Hai người đùa tôi đấy hả? An Hạ Liên, cô đi dạo hả? An Hạ Liên gật đầu như dã tỏi. Lãnh Thiên Phong cười nhạt hướng Lâm Minh Nguyệt hỏi, mẹ đi ngắm cảnh sao? Lâm Minh Nguyệt liếc mắt sang An Hạ Liên cầu cứu, khổ ghê, giờ thì bà phải làm sao đây? Lãnh Thiên Phong tức điên, đập bàn đứng dậy nói lớn, hai người các người rốt cuộc là ai đang nói dối? Hay là cả hai đang cùng nói dối tôi? Hả? Tôi hỏi lần cuối cùng, hai người làm cái gì ở đây? Lâm Minh Nguyệt vội vàng quơ tay, cố gắng chữa cháy. Không, ai nói dối làm cái gì? Con trai ngoan, con trai thông minh của mẹ. Con thừa biết mẹ không có biết nói dối mà. Lần này thì Lãnh Thiên Phong kiên quyết không để mặt mũi nào cho Lâm Minh Nguyệt. Hắn thẳng thừng nói, vậy mẹ nói rõ cho con nghe thử. Cuối cùng hai người là đi dạo hay là đi ngắm cảnh? Hai người nào đó bị dọa sợ, lại run rẩy một hồi rồi đồng thanh trả lời đáp lại. Đi ngắm cảnh, đi dạo. Lãnh Thiên Phong nhắm mắt, chút kiên nhẫn cuối cùng bay sạch bách đi đâu. Hắn thật sự muốn vặn cổ hai cái người phụ nữ ngu ngốc này. Xem ra, tôi không ra tay thì hai người không chịu nói thật nhỉ. An Hạ Liên cuống quýt giải thích. Chúng tôi vừa đi dạo cũng sẵn tiện đi ngắm cảnh. Bộ không được hả? Có chỗ nào không hợp lý đâu. Dì Lâm, có đúng không? Cô nháy mắt ra hiệu. Lâm Minh Nguyệt gật đầu như bồ cùi tán đồng. Đúng đúng đúng, quá có lý. Lãnh Thiên Phong đứng lên, đi tới bên cửa sổ kéo rèm chắn lên. Trời bên ngoài mưa như chút nước, Mưa như xối vào mặt của hai người đang nói dối không chớp mắt. Trời mưa mịt mù như thế này, chắc cảnh đẹp lắm nhỉ. Đi dạo cũng vui đấy. Hai người tưởng tôi là con nít lên ba hả? Đùa với tôi ư? Lâm Minh Nguyệt nhắm mắt cãi cô. Tình huống này cũng nhục mặt quá rồi. Trời mưa lãng mạn mà, đúng không, Hạ Liên? An Hạ Liên gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, tôi thích ngắm mưa. Lãnh Thiên Phong cười nhạt. An Hạ Liên, hồi đó em nói với mẹ tôi rằng bụng của em có cốt nhục của tôi còn chưa có tính sổ với em đâu. Thành thật sẽ được khoan hồng. Mẹ thì nói dối rất tệ, con nhìn thấy hết rồi. Hai người thoáng chốc cứng họng. Lúc trước cô dùng chuyện này để đả kích Lâm Minh Nguyệt, cuối cùng thì bị Lãnh Thiên Phong phát hiện. Chuyện qua cũng lâu rồi, cô tưởng rằng hắn đã quên, nào ngờ bây giờ nhân cơ hội này lại đào lại ư, hèn hạ. Còn nữa, mỗi lần em nói dối, mắt đều trợn đến muốn rớt ra ngoài luôn rồi kìa. An Hạ Liên, em còn non lắm. An Hạ Liên và Lâm Minh Nguyệt chẳng khác gì hai học sinh cá biệt trốn học mà bị thầy chủ nhiệm phát hiện rồi bị mắng đến rơi cả liêm sỉ ra ngoài. Thật là xấu hổ. Nhưng mà ít nhất, hai người đều ngầm hiểu với nhau một điều rằng có đánh chết cũng không được khai ra chuyện khi nãy. Nếu không, mặt mũi thật sự phải đào hố để giấu. Nếu không thì không chỉ đơn giản là bị mắng thôi đâu. An Hạ Liên đột nhiên thông minh đột xuất, cô nhanh chóng lái sang chuyện khác, ngẩng đầu hỏi: "Khoan đã, mà sao tự dưng anh lại ở đây? Giờ này lý ra anh đang phải ở nhà, hoặc là đang ở công ty, hoặc là đang ở đâu đó chứ nhất định không phải là ở đây, có đúng không? Anh làm gì ở đây?" Lãnh Thiên Phong cười lạnh: "An Hạ Liên, đừng có tưởng nói ngược lại tôi là yên chuyện. Anh chưa kể, đây là khách sạn của tôi mà, tôi bỏ tiền ra mua, tôi thích đến địa bàn của mình lúc nào còn phải báo cáo với hai người ư?" Buồn cười không? An Hạ Liên cười khẩy. Cô thật sự hoàn toàn câm nín trước hành vi vô lại của Lãnh Thiên Phong. Được, được rồi, anh giỏi lắm, anh giỏi. Lãnh Thiên Phong, anh khá lắm. Lãnh Thiên Phong tự biết rất khó có thể để mọi chuyện từ miệng của An Hạ Liên cứng đầu và bướng bỉnh kia. Hắn chỉ còn cách chuyển mục tiêu về phía người mẹ yêu quý của mình, cười tươi, rạng rỡ mà ẩn nhẫn chút nghiên cứu. Mẹ, mẹ đi qua đây với con một chút. Lâm Minh Nguyệt lùi lại, lắc đầu, bà kéo áo An Hạ Liên cười cứng nhắc. Có chuyện gì ở đây thì nói đi, dù sao thì cũng chẳng có người ngoài, đi qua đi lại làm gì, mẹ có tuổi rồi. Lãnh Thiên Phong gần như nghiến răng mà cảnh cáo. Được, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng, nhanh nói cho tôi nghe, hai người đang làm cái trò gì ở đây. An Hạ Liên im lặng hồi lâu, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không, kiểu nói cũng chết mà không nói cũng bị xử. An Hạ Liên cười nhạt, đưa mắt nhìn sang Lâm Minh Nguyệt, phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng mắt thấy rõ, bà đang lờ đi. Hai mẹ con nhà này dã man thế. Tôi và mẹ anh bắt gian. Đã thế, có chết thì cũng phải kéo Lâm Minh Nguyệt theo. Lâm Minh Nguyệt tản lờ đi. Chuyện xấu hổ như vậy, may mà Lãnh Minh Thành đã rời đi. Nếu không, bà sẽ còn khó xử hơn nữa. Bắt gian sao? Hai người bắt gian cái gì ở đây? An Hạ Liên thấy tình hình không ổn, liền giả vờ nổi điên, trách ngược lại Lãnh Thiên Phong. Thì anh đừng có chối nhá. Chính mắt tôi và dì Lâm thấy anh đi vào trong phòng cùng với một cô gái khác. Cô ta cả người đều toát lên vẻ quyến rũ, rõ ràng là muốn cám dỗ anh mà. Nếu không thì chúng ta cùng đi kiểm tra camera để làm sáng tỏ. Lâm Minh Nguyệt cũng hùa theo nói. Đúng, chúng ta đi kiểm tra camera đi. Còn Lãnh Minh Thành nữa, ông ta đâu? Chết tiệt, cái lão già này có lớn mà không có khôn, lại hùa theo thằng con trai mà làm chuyện sằng bậy thế này. Lãnh Thiên Phong giờ mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra hai người này lằng nhằng nãy giờ cũng chính là vì hiểu lầm việc này. Lãnh Thiên Phong thở hắt ra mệt mỏi giải thích. Hai người làm sao vậy? Tôi thiếu phụ nữ đến độ ăn quàng như vậy hay sao? Cô gái đó là thư ký riêng của một tay chính trị gia lừng lẫy. Chúng tôi chỉ bàn chuyện làm ăn thôi. Gian tình gì ở đây? Thế bà của con đâu? Ông ta đâu rồi? Có phải là đã đi với cái con hồ ly tinh kia rồi không? Lâm Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Thằng con của bà thì sao cũng được, nhưng ông chồng già kia, miệng thì nói đạo lý, nào là lui về ở ẩn này kia, xong rồi thì lại đi lăng nhăng hú hí bên ngoài. Bàn xong việc thì đương nhiên mạnh ai nấy về rồi. Vốn dĩ chỉ có tôi bàn với cô ta mà thôi, nhưng vì cha nói muốn gặp con nói chút chuyện nên cả hai cùng đi gặp thôi. Hai người rảnh rỗi lại sinh nông nỗi nữa rồi. An Hạ Liên cùng với Lâm Minh Nguyệt ngượng chín mặt. Hai người đang tính bài chuồn thì An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong vác lên vai, nhẹ như vác cái bao tải. An Hạ Liên la oải oái. Lãnh Thiên Phong, anh làm cái gì đấy? Mau bỏ tôi xuống. Dì Lâm, cứu cháu. Thiên Phong. Lâm Minh Nguyệt mở miệng, chuẩn bị nói đỡ cho An Hạ Liên thì bị nhắc nhở. Mẹ, mẹ có muốn có cháu trai kháu khỉnh không? Lâm Minh Nguyệt im lặng hỏi thừa, bà đương nhiên là muốn cháu trai rồi. Lãnh Thiên Phong tươi cười, vậy thì tụi con sẽ làm chính sự đây, tạm biệt mẹ. Dì Lâm, dì không thể bỏ mặc cháu được. An Hạ Liên liều chết chống cự, nhưng Lâm Minh Nguyệt đã sớm xác định bán đứng An Hạ Liên rồi. Bà tỉnh bơ rời đi, trở lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Lãnh Thiên Phong vỗ vào mông căng tròn của An Hạ Liên để cô ngoan ngoãn nghe lời. An Hạ Liên, đến giờ chúng ta ôn lại chuyện cũ rồi. Tôi mới không thèm ôn lại chuyện cũ bây giờ đâu. Lãnh Thiên Phong ném An Hạ Liên lên giường. Hắn nhanh như cắt, áp chế cô xuống bên dưới. Thân thể mảnh mai, đường cong hoàn mỹ, khiến cho Lãnh Thiên Phong cả người nóng bừng. An Hạ Liên vội vàng bò dậy, tóc có chút rối loạn. Cô nép vào trong góc giường, giữ chặt lấy quần áo nhìn Lãnh Thiên Phong đang thản nhiên cởi từng chiếc nút. Đến khi tay hắn chạm đến thắt lưng, áo sơ mi mở rộng, làm lộ ra khuôn ngực rắn giỏi mê người. An Hạ Liên quyết định lôi trí khôn vặt của mình ra để xử lý tình huống này. Lãnh Thiên Phong, anh bình tĩnh chút có được không? Hiện tại là ban ngày, chúng ta không thể. Đạo lý nào nói rằng ban ngày thì không thể làm chứ? Nhưng... Cổ chân trắng nõn của An Hạ Liên bị con sói đói Lãnh Thiên Phong tóm lấy, kéo cô về bên cạnh mình. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. An Hạ Liên cũng dần dần bị cuốn theo nụ hôn điên cuồng kia. Hai người quấn lấy nhau, hơi thở lẫn lộn, dồn dập như sóng chiều. Lãnh Thiên Phong nâng chân của cô lên để cho đôi chân thon thả kia quấn ngang thắt lưng của hắn. Cả người lộ ra nét kiều mị, khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải điên cuồng. An Hạ Liên cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để thương lượng cùng với Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong, anh để tự em cởi quần áo có được không? Nếu bộ quần áo này mà rách thì phiền phức lắm. Lãnh Thiên Phong gật đầu chấp thuận. An Hạ Liên chậm rãi đưa ngón tay thon dài trắng trèo lên, cởi từng chiếc cúc áo. Lãnh Thiên Phong nhìn cảnh tượng trước mắt càng thêm sôi máu hơn. Động tác chậm rãi của cô càng khiến hắn như phát điên lên. Từng màng da thịt dần dần lộ ra trong không khí. Chiếc áo lót màu đen nổi bật trên nước da trắng sứ, thân trên đã bị cởi sạch. An Hạ Liên hai má nóng bừng, không ngờ cũng có lúc cô lại chủ động bán mình kiểu này. Lãnh Thiên Phong không nhịn nổi nữa, hắn nhào đến xé phát cái váy xinh xinh trên người. Toàn bộ nội y đều bị thoát sạch. An Hạ Liên trần như đứa trẻ sơ sinh nằm giữa chiếc giường rộng lớn. Cô mẫn cảm mà co rụt người lại, có phản ứng rất nhỏ. Tất cả quần áo bị trói buộc trên người đều đã bị hắn lần lượt trút bỏ. Lãnh Thiên Phong cúi đầu hôn lấy An Hạ Liên. Hắn hôn thật mạnh, hôn từ cánh môi anh đào cho đến tiên cảnh trắng nõn đang phơi bày trước mặt mình. Trong ánh mắt hắn lại chợt bừng lên ngọn lửa nóng bỏng. Cơ thể của An Hạ Liên hài hòa trắng nõn lại không tì vết. Có một tỷ lệ thắt lưng cùng với chân hoàn hảo. Như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng, bầu ngực no tròn đứng thẳng, công khai thể hiện tuổi xuân sắc rực rỡ nhất của một người phụ nữ. Ở An Hạ Liên vừa có nét thanh thuần ngây ngô, lại vừa có sự trưởng thành quyến rũ và yêu kiều. Da thịt của cô mềm mại thướt tha, trắng nõn thanh khiết như ngọc, ở dưới ánh đèn huyền ảo như thể phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa. An Hạ Liên theo bản năng khép hai chân lại, nghiêng đầu, sắc mặt ửng hồng như thể đang phát sốt. Nửa trên cơ thể trắng kiện của Lãnh Thiên Phong hơi thẳng lên, thưởng thức hết những đường cong cơ thể mềm mại, đánh giá nét hồn nhiên lại mang vẻ quyến rũ, yêu dã của cô. Ánh mắt lại tràn đầy lửa nóng muốn thiêu đốt tất cả. Lãnh Thiên Phong cúi đầu, một tay nắm chặt lấy eo nhỏ của cô, một tay mở hai chân cô ra. Cô cũng bắt đầu có phản ứng, dùng sức kẹp nhanh đùi lại. Bàn chân trắng nhỏ, xinh xắn, hơi run run, cò rút đầu ngón chân lên, tấm drap. Thân thể mẫn cảm nâng cao khỏi mặt giường, cảm nhận cơn đau chuyển đến, hô hấp cũng dần dần dày đặc. Tự nhiên theo trong cái mũi nho nhỏ mà thở ra một âm thanh nức nở, giống như là đang khóc. Mái tóc đen mượt như tán loạn phủ lên trên gối, tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhàng như mùa thu đang lướt qua. Lãnh Thiên Phong nở một nụ cười tà ác trên môi, cúi đầu đặt mình lại chặt gần cô hơn, giữ lấy cô. Hắn thích nhìn cô không kìm nén gì cả, thoải mái giải phóng mọi giác quan của cơ thể trước mặt hắn. Người phụ nữ của hắn tốt nhất là không nên có bí mật gì cả. Cơ thể của An Hạ Liên lại một lần nữa căng lên thành một đường thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã trắng bệch. Bàn tay nhỏ bé đem toàn bộ ráp giường nắm chặt nâng cao cả lên. An Hạ Liên nhịn không được mà kêu lên, chỉ thấy hai người trên giường đang quấn lấy nhau mà vật lộn, Cô nam quả nữ, toàn thân không một mảnh vải mà triền miên ân ái, tuôn trào từng dòng mật dịch. Trong phòng tràn ngập hương vị ái tình nồng đậm. Cánh tay tráng kiện của Lãnh Thiên Phong giữ lấy cái eo nhỏ của cô, giữ chặt lấy cô. Thân hình to lớn lại mạnh mẽ ra vào giống như một con dã thú. Lãnh Thiên Phong nhiệt tình rong ruổi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của 3 năm trước. Khi đó, An Hạ Liên bị hạ dược, cô liều mạng xông vào căn phòng này. Cơ thể quyến rũ, bại lộ trước mắt hắn, khiến cho hắn máu huyết sôi trào. Thời điểm đó, hai người không nhịn được mà ôm lấy nhau, điên cuồng giao hoan, quấn lấy nhau trong đêm đen mờ mịt. Cái đêm đó, thân thể xinh đẹp cùng mềm mại của An Hạ Liên đã khiến hắn thật sự lưu luyến. Một lần lại thêm một lần chiếm lấy cô, Lãnh Thiên Phong vẫn còn nhớ, An Hạ Liên nhỏ giọng đức nở, thân thể cũng trầm luân trong lửa dục. Những chuyện đã qua cứ ngỡ là bẵng đi rồi, nhưng nay ùa về trong phút chốc, vận mệnh đã sớm an bài, bọn họ phải dây dưa quấn quýt với nhau mãi không rời. 10 ngón tay nắm lại, từ trên gối bật ra âm thanh tiếng khóc. Không, đừng mà. An Hạ Liên đột nhiên ngẩng đầu kêu to một cái, đôi mắt đẹp nhắm chặt, trên thân thể tinh xảo mềm mại mê người nổi lên từng trận khoái cảm. Lãnh Thiên Phong cùng với cô cùng nhau thở dốc, bạc môi nở một nụ cười vui mừng, tuấn nhan khoái cảm, cực kỳ mê người. Lãnh Thiên Phong kề sát mặt, muốn nhìn một chút biểu tình của cô, muốn cô chủ động đem thân mình quyến rũ mê người lại gần hắn, chủ động bỏ lên trên thắt lưng của hắn. Lãnh Thiên Phong thừa nhận bản thân đã nguyện ý rơi vào cái thứ tình ái này, chỉ nguyện ý quấn lấy, lột trần lớp vỏ lạnh lùng với một người con gái, tên là An Hạ Liên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.